Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng va chạm từ tổ đạo cụ dọn dẹp thiết bị truyền đến từ góc phim trường. Anh ta bóp chặt hộp bánh đến mức lõm vào. Lúc này mới miễn cưỡng nén lại cơn giận đang sôi sục. Vivi, tôi chỉ đơn thuần đến thăm em thôi. Nói thật, hạng người như Giang Tùy tôi cũng không thích. Cả ngày cứ tỏ vẻ tự cao tự đại. Thật sự rất phiền phức. Bùi Minh ban đầu định thừa cơ hội để lấy lòng. Nhưng Lâm Vivi rõ ràng không chịu chiêu này. Anh ta đành phải thay đổi chiến lược. Ly gián, Lâm Vivi thong thả nhướng mắt. Thì ra không phải đến lấy lòng, mà là đến châm ngòi à. Bùi Minh lập tức á khẩu. Cầm bánh của anh cút nhanh đi. Lâm Vi Vi không có tâm trạng chơi với anh ta. Vẫy vẫy tay, động tác như xua đuổi ruồi bỏ. Bùi Minh siết chặt nắm đấm. Đôi mắt bị bóng tối bao phủ ẩn chứa vẻ âm hiểm. Cô tưởng mình, tôi sao? Lâm Vi Vi nhướng mày. Trong mắt ánh lên tia giận dữ. Không khí đột nhiên tĩnh lặng. Thấy anh ta không dám nói tiếp, Lâm Vi Vi khinh thường cười một tiếng, dùng sức đóng sầm cửa xe. Chiếc bánh sô-cô-la được chọn kỹ càng vì tức giận mà khẽ rung trong tay Bùi Minh. Mẹ kiếp, anh ta gầm nhẹ một tiếng, ném cả chiếc bánh lẫn hộp vào thùng rác bên cạnh. Trong bóng tối cách đó không xa, cảnh hai người không vui vẻ mà ra về đã lọt vào tầm mắt Giang Tùy. Ánh nắng ban trưa rải đều trên sân vận động của trường tư thục Anh Tài. Sau tiếng còi tan học thể dục, các học sinh tản ra như chim vỡ tổ. Lục Diệp Ngưng kéo cổ tay Thẩm Dư Hoan, bước chân nhẹ nhàng, mái tóc ngắn màu hồng bay bổng trong gió. Đi thôi đi thôi, bên ngoài nóng quá, dẫn cậu đi một nơi hay ho. Đẩy cánh cửa khép hờ của phòng âm nhạc, một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi. Ánh nắng nghiêng nghiêng xuyên qua cửa sổ kính, đổ từng vệt vàng óng lên những phím đàn đen trắng trong góc. Đúng là giờ này không có ai. Ha ha, bây giờ đây là phòng âm nhạc độc quyền của chúng ta rồi. Lục Diệp Ngưng giang hai tay, khoa trương xoay một vòng. Thẩm Dư Hoan im lặng nhìn quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên phím đàn đen trắng. Lục Diệp Ngưng đầy hứng khởi mở nắp đàn, kéo Thẩm Dư Hoan ngồi xuống. Lần trước tớ dạy cậu hợp âm có nhớ không? Thử đàn một đoạn xem. Nhớ thì nhớ rồi, nhưng chưa chắc đàn hay. Thẩm Dư Hoan cụp mắt xuống, ống ngây áo đồng phục trượt ra một đoạn cổ tay trắng nõn. Các ngón tay nhảy múa trên phím đàn, mái tóc hồng của Lục Diệp Ngưng khẽ lay động theo nhịp điệu. Nghe xong liền cảm thán, cậu đàn được rồi đấy, nhưng ngón tay vẫn hơi cứng. Thẩm Dư Hoan cười bất lực, tớ có làm nghệ sĩ piano đâu. 80, nội dung học sáng tác đều dựa trên piano. Vì vậy muốn học sáng tác cơ bản không thể tách rời việc học piano. Nhưng điều này hoàn toàn khác với việc trở thành nghệ sĩ piano. Nghệ sĩ piano là người có kỹ thuật chơi đàn giỏi, còn nhà soạn nhạc thì đa phần chỉ biết đàn. Đúng là như vậy. Cậu đã học lý thuyết âm nhạc cơ bản rồi. Trong đầu có giai điệu nào không? Đàn ra cho tớ nghe xem. Thẩm Dư Hoan suy nghĩ một chút, các ngón tay chạm vào phím đàn lạnh lẽo. Đàn ra một đoạn giai điệu bay bổng. Lục Diệp Ngưng vừa định khen, một mùi thuốc lá thoang thoảng như một con rắn lén lút đột nhiên xộc vào mũi. Lục Diệp Ngưng nhíu mày, đột ngột đứng dậy đẩy cửa sổ phía sau. Cái đầu hồng thò ra ngoài. Ai đó đang xả khí độc ở đó vậy? Bên ngoài cửa sổ phía sau là một rừng cây nhỏ không quá rậm rạp. Luôn có những nam sinh thích trốn ở đó để hút thuốc lén. Thẩm Dư Hoan nhìn qua vai cô ấy, thấy dưới tán cây cách đó không xa, vài nam sinh mặc đồng phục đang tụ tập, dáng vẻ lả lướt, giữa các ngón tay kẹp đốm lửa đỏ tươi. Trong làn khói lượn lờ, một bóng người vô cùng bắt mắt. Cách chương